Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 10, người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Đường Khả Hinh nhất thời sừng sốt, liền nhìn lại cảnh quan, giả bộ ngu nói. Tôi nhìn thấy anh ấy nhào tới tôi, thần chí có chút mơ hồ. Tưởng Thiên Lỗi a một tiếng, cười lạnh nói. Như vậy, cô liền kết luận tôi hút bạch phiến, hút ma túy. Đường Khả Hinh có chút chột dạ nói. Tôi, trong quán rượu chúng tôi, có rất nhiều loại khách này. Đương nhiên có thể suy nghĩ đến phương diện này a, khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc nở nụ cười lạnh, nhìn cô nói. Nếu tôi hít thuốc phiện, bây giờ thần chí tôi còn tỉnh táo ngồi ở chỗ này hỗ trợ điều tra sao? Cô thấy người hít thuốc phiện có nhanh chóng khôi phục không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, cảnh sát cũng cảm thấy có chút không ổn, nhìn cô hỏi. Rốt cuộc cô có nhìn thấy hay không, Tưởng tiên sinh hút bạch phiến, hút ma túy? Tận mắt nhìn thấy sao? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, lầu bầu nói. Tôi, thật ra tôi không nhìn thấy, nhưng cảm thấy anh ấy có chút giống, người hút bạch phiến, hút ma túy. Lần này cảnh quan thật sự hơi tức giận nhìn Đường Khả Hinh nói. Em gái, dường như cảnh sát nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao. Buổi tối không cần ngủ sao, báo cảnh sát đùa giỡn, cô không có đóng thuế đúng không? Đường Khả Hinh lập tức có chút ủy khuất cúi đầu, lầu bầu nói. Có đóng a, tôi mỗi tháng cũng đóng 23 đồng tiền thuế. Cảnh quan lập tức để xuống bút máy, nhìn cô. Đường Khả Hinh vội vàng sợ hãi, từ nhỏ cô chỉ sợ cảnh sát. Tưởng Thiên Lỗi đã rất không nhịn được nhắc cổ tay xem đồng hồ, nói ngay. Nếu cô không phát hiện tôi phạm tội khác, vậy cô mau hủy bỏ tố cáo, tôi muốn đi về nghỉ. Cô muốn hủy bỏ tố cáo không? Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, suy nghĩ một lúc có chút bất đắc dĩ nói. Nếu chỉ là, hiểu lầm, đây vốn chính là một sự hiểu lầm, Tưởng Thiên Lỗi nhắc cô, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy thì hủy bỏ bản án thôi. Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh một cái, bất mãn lắc đầu, nhưng vẫn cho hai người bọn họ ký tên hủy bỏ bản án. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang ký tên vào tài liệu của cảnh sát, cô có chút lo lắng nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cục cảnh sát, chỉ sợ mấy người đàn ông áo đen vẫn còn ở bên ngoài, có chút lo sợ quay đầu, nhìn cảnh sát nói. Chú cảnh sát, trong cục cảnh sát này có chỗ cho người ta nghỉ ngơi một chút hay không? Tôi chờ đến trời sáng mới đi. Viên cảnh sát cầm bút máy, cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Có, ánh mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên. Nhà giam, cô muốn đi không? Viên cảnh sát nhìn cô nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tối sầm lại, nhìn chằm chằm viên cảnh sát này. Không có việc gì, đi sớm một chút đi. Đừng rằng co, cảnh sát không muốn để ý tới cô nữa, chẳng qua ký tên xong, cục trưởng cục cảnh sát tiễn Tưởng Thiên Lỗi đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy cũng lập tức đi theo phía sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, cùng đi ra khỏi cục cảnh sát, hai người cùng đứng ở trước bậc thang cục cảnh sát. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới Đường Khả Hinh nữa, mặt lạnh đi về phía Roy. Roy màu đen phiên bản dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh không một chút khách khí liếc nhìn anh, cũng muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng con ngươi trừng lớn, nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đuổi giết mình lại đứng ở chỗ tối gần đó, mặt sắc âm trầm nhìn mình, cô thở dốc vì kinh ngạc, không nói hai lời, liền từ sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, vọt vào trong xe của anh, phịch một tiếng, còn giúp anh kéo cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi thật sự không tin nổi, nhăn mặt nhìn người bên cạnh. Cách chương.